Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung tiết 2 trong chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả đến với những nội dung còn lại trong tiết 2 thuộc chương 2 của quyển sách này nhé. Hai La Mã, thiết kế phương án. Tiết thứ 3 phần 1. Chúng tôi đã lần lượt mô tả 5 yêu cầu cơ bản đối với thiết kế phương án trung tâm thương mại Vạn Đạt, là tuyến đường thương mại, hình thức kinh doanh thương mại, không gian thương mại, điều kiện thương mại, xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng. Phần thứ 2 cũng bao gồm nội dung 5 phương diện trên. Thiết kế mặt bằng, thiết kế mặt cắt, thiết kế mặt vuông góc và cảnh quan đêm, trang trí bên trong và phương hướng thiết kế, thiết kế an toàn phòng cháy chữa cháy, mô tả chi tiết thiết kế phương án trung tâm thương mại Vạn Đạt, làm thế nào để đáp ứng 5 nhu cầu cơ bản kể trên. Một nhỏ, thiết kế mặt bằng. Trung tâm thương mại Vạn Đạt đã trải qua 14 năm phát triển, hình thức thương mại phát triển từ cửa hàng đơn nhất thế hệ thứ nhất, tổ hợp cửa hàng thế hệ thứ hai. Hiện đã hình thành nên mô hình thương mại trung tâm thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ 3. Từ sau năm 2006 trở đi, các dự án khai trương cơ bản đều duy trì mô hình này. Sự hiện thực hóa mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt là một trung tâm thành phố đã chứng minh mạnh mẽ sự thành công của mô hình thương mại này. Thiết kế mặt bằng là cơ sở và mấu chốt của thành công này. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về nội dung này. Kết cấu mặt bằng trung tâm thương mại Vạn Đạt chủ yếu quy nạp lại thành một con phố, cộng nhiều tầng lầu, cộng bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cộng phòng hỗ trợ thương mại. 1.1. Phố đi bộ trong nhà. Một phố chỉ phố đi bộ trong nhà, nó là thành phần cấu tạo quan trọng nhất của trung tâm thương mại Vạn Đạt, là điểm tụ tập và phát động cơ của sự phổ biến thương mại, là linh hồn và là sợi dây gắn bó liên hệ các cửa hàng chủ lực loại 1 theo thống kê bình hiệu thương mại, tức hiệu suất trung bình trên 1m², gấp đôi cửa hàng chủ lực loại 1 thông thường. Do đó, phố đi bộ trong nhà là nội dung quan trọng trong những nội dung quan trọng về thiết kế mặt bằng. 1.1.1. Tiêu chuẩn độ dài hợp lý. Qua tổng kết kinh nghiệm phát triển nhiều năm, kết hợp nghiên cứu nhiều dự án điển hình trong nước, độ dài thích hợp của phố đi bộ trong nhà trong trung tâm thương mại Vạn Đạt đã được xác định là 280-350m, số tầng từ 3-4 tầng, diện tích khoảng 40.000m². Lấy ví dụ là trung tâm thương mại Vạn Đạt 10.000m², phố đi bộ quá ngắn, số lượng tầng quá ít sẽ không đảm bảo được tính đa dạng của các cửa hàng, tiền thuê cũng thấp. Phố đi bộ trong nhà quá dài, số tầng quá nhiều sẽ tăng cảm giác mệt mỏi của khách hàng. 1.1.2. Yêu cầu thiết kế cổng vào. Cổng ra vào phố đi bộ trong nhà là cổng ra vào chính của trung tâm thương mại Vạn Đạt, là địa điểm tụ họp chính của dòng người mua sắm, nhất định phải đảm bảo không gian thông suốt. Do siêu thị có lưu lượng người lớn nên ở cổng vào thường thiết lập một cổng nhỏ ở phố đi bộ trong nhà để tránh trường hợp dòng người vào mua sắm tại siêu thị và dòng người mua sắm khác đan xen quá độ. Khu vực trước siêu thị cần giữ lại không gian vừa đủ và thiết kế tuyến đường sau khi vào phố đi bộ có thể chuyển hướng vào siêu thị dưới tầng hầm ngay. Ở giữa không nên giãn cách cửa hàng để tránh ảnh hưởng đến dòng người mua sắm khác. Ngoài ra, phụ cận cổng vào phố đi bộ trong nhà thường bố trí cầu thang và đường lưu thông ban đêm dành cho khu vực vui chơi giải trí là do cân nhắc đến thời gian kinh doanh khu vực vui chơi giải trí khác với các hình thức kinh doanh khác. Sau khi phố đi bộ đóng cửa, khách hàng có thể thuận lợi ra vào khu vui chơi giải trí. 1.1.3. Yêu cầu thước đo thiết kế phố đi bộ. Phố đi bộ trong nhà là tầng lửng hành lang tầng 3. Tầng đầu tiên mặt tiền cửa hàng cách tầng lửng khoảng nửa mét để thuận tiện cho người ở tầng 2, tầng 3 vẫn có thể nhìn được cửa hàng ở tầng 1. Tầng 2, 3, thiết kế hành lang có chiều rộng, thường từ 3,5 đến 4 mét, có thể đồng thời dung nạp 3 dòng người lưu thông từ hai hướng tới. Tầng lửng rộng từ 8 đến 9 mét. Chiều rộng này vừa có lợi cho dòng người lưu thông từ hai phía, có thể nhìn rõ cửa hàng ở phía đối diện, cũng có thể bao quát tầm mắt được cửa hàng ở tầng trên và dưới. Tầng 2, 3 thường thiết kế thêm cầu thang có tay vịn ở chỗ tầng lửng, nên bố trí song song và dựa vào một bên lối đi có mái vòm để tránh che khuất tầm nhìn. Phố đi bộ trong nhà cách cầu thang có tay vịn khoảng 50-60 mét, khiến người tiêu dùng khi chuyển đổi ở chỗ cầu thang tay vịn theo con đường đã thiết kế sẽ vô tình đi qua mười mấy cửa hàng. Ở giữa cầu thang tay vịn bố trí khoảng 2-3 cầu nối. Cầu nối có độ rộng bằng với tầng lửng. Như vậy, cầu nối phố đi bộ trong nhà ở các tầng về mặt thị giác sẽ hình thành nên không gian liên hệ đan xen, kết hợp có chủ đích, tăng thêm cảm giác tuần tự và cảm nhận thị giác phong phú. Tầm nhìn giữa các tầng phố đi bộ trong nhà thông suốt. Đứng tại bất cứ vị trí nào trong phố đi bộ, vừa nhìn đều thấy được mười mấy cửa hàng, thuận tiện cho khách hàng mua sắm có chủ đích, khiến cho một bộ phận cửa hàng có cự ly vận chuyển hàng hóa vừa phải. Để các cửa hàng chủ lực loại 1 và phố đi bộ trong nhà cùng chia sẻ tài nguyên và thúc đẩy lẫn nhau, trong các cửa hàng chủ lực loại 1 và phố đi bộ trong nhà đều có một đường liên thông chuyên dụng. Để phù hợp với nhu cầu của dòng người, thường chỉ thiết kế 1-2 đường, kích cỡ cửa mở khoảng 1-2 cột trụ vuông góc. Hai bên phố đi bộ trong nhà tận lực thiết kế mặt tiền cửa hàng, không bố trí thang máy, phòng máy thiết bị. Như vậy mới có thể duy trì tiếp tục phát triển kinh doanh, phù hợp với tâm lý mua sắm của người tiêu dùng, đồng thời có lợi cho tính linh hoạt của tiền thuê cửa hàng trong quá trình vận hành sau này, có thể tùy ý phân tách hoặc tổ hợp. Thiết kế mặt tiền cửa hàng ở phố đi bộ trong nhà yêu cầu không gian quy hoạch hoàn chỉnh, tận lực tránh các hình thức bất thường như góc nhọn, hình con dao để thuận tiện sử dụng. Khi đường ống xuyên tới các cửa hàng, yêu cầu các ống nước đều phải dán gần thiết kế góc bên cửa hàng, không ảnh hưởng đến sự phân tách, gộp chung để tiện gọi đầu tư sau này. Khi thiết kế, tăng tối đa tỷ lệ sử dụng phố đi bộ trong nhà, giảm lãng phí không gian, thường không dưới 50%. Cửa hàng tầng 3 thường được bố trí cả tầng, đều là hình thức kinh doanh ẩm thực, yêu cầu diện tích từng cửa hàng lớn. Do đó, khi thiết kế mặt bằng, phân cách thành 20-30 không gian, diện tích 300-600 m². 600 m² thường là giá trị diện tích cửa hàng đơn lớn nhất trong phố đi bộ trong nhà, được phép do Cục Phòng cháy chữa cháy khống chế. Sau mỗi cửa hàng ẩm thực đều thiết kế đường đổ rác chuyên dụng và thông qua thang máy vận chuyển hàng hóa đi đến phòng rác ở tầng hầm. Và trong đường đến phòng rác, sắp xếp phòng vệ sinh chuyên dụng cho nhân viên nhà bếp. Bằng thiết kế khác biệt này, tách rời sạch và bẩn, tăng cường bảo đảm chất lượng trong quá trình kinh doanh. 114. Yêu cầu thiết kế hành lang trung tâm lớn. Hành lang trung tâm lớn thường được xây dựng tại điểm chuyển ngoặt trong phố đi bộ. Kích cỡ hình thái đều không giống nhau. Kích cỡ có thể đáp ứng yêu cầu đa nguyên hóa chức năng như sân khấu, hoạt động, vui chơi giải trí, trưng bày thương mại. Thông thường hành lang trung tâm thiết lập cầu thang ngắm cảnh hai bên. Ở vị trí hành lang trung tâm do tầm nhìn tốt, lưu lượng người lớn, do đó giá trị thương mại cao. Thông thường các cửa hàng men quanh hành lang trung tâm thiết kế tăng cường độ sâu, thuận tiện cho việc bố trí các cửa hàng lớn, tăng tiền cho thuê. Do bị cầu thang ngắm cảnh che khuất nên giá trị thương mại phần sau lưng khá thấp. Đường hướng đến nhà vệ sinh có thể thiết kế ở sau cầu thang ngắm cảnh. 115. Yêu cầu thiết kế khác. Các phòng chức năng bổ trợ cho phố đi bộ gồm: phòng vệ sinh, phòng mẹ và bé, phòng hút thuốc. Phòng vệ sinh cần được thiết kế ở khu vực giá trị thương mại thấp và tương đối dễ bị che khuất. Tùy thuộc vào độ dài phố đi bộ trong nhà khác nhau mà thường thiết kế 3 đến 5 nhóm phòng vệ sinh. Các phòng vệ sinh cách nhau từ 80 đến 100 mét, diện tích khoảng 70 đến 100 mét vuông trên nhóm. Đồng thời ở tầng 2 phố đi bộ thiết kế phòng mẹ và bé và phải có chỉ dẫn rõ ràng vị trí phòng mẹ và bé tại biển chỉ dẫn ở tầng 1. Ngoài ra ở tầng 2 còn cần bố trí một phòng hút thuốc diện tích khoảng 10 mét vuông cùng với môi trường phòng bảo dưỡng đáp ứng nhu cầu của một nhóm nhỏ khách hàng. Phố đi bộ trong nhà đặc biệt chú trọng mức độ thoải mái của môi trường mua sắm. Toàn bộ con phố trong nhà và hành lang trung tâm đều thiết kế đường sáng dẫn ánh sáng tự nhiên vào và lắp đặt thiết bị tự động chắn ánh sáng mặt trời, dùng các biện pháp kỹ thuật để sáng tạo nên môi trường mua sắm xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng, tuy ở trong nhà như ở ngoài trời. Một, hai. Thiết kế các cửa hàng chủ lực loại 1. Các cửa hàng chủ lực loại 1 của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt bao gồm siêu thị, bách hóa, khu chơi game, karaoke, rạp chiếu phim. Do các hình thức kinh doanh khác nhau, thiết kế các cửa hàng chủ lực loại 1 cũng có yêu cầu khác nhau. 1.2.1. Khu bách hóa. Khu bách hóa là cửa hàng chủ lực loại 1 lớn nhất trong Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, là hình thức kinh doanh quan trọng, thu hút lưu lượng khách hàng, nên thiết kế tại khu vực có vị trí quan trọng trong dự án, gần ngay lối ra vào, diện tích khoảng 20.000 đến 25.000 m2, thường cao từ 4 đến 5 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 5.000 m2. Tổ chức không gian bách hóa, hành lang bao quanh đường lưu lượng người triển khai, hành lang trung tâm thường cao từ 4 đến 5 tầng, kích thước không gian thích nghi, đồng thời tránh tình trạng hành lang trung tâm quá cao, điều hòa không đều. Hai bên hành lang trung tâm xây dựng một cầu thang tay vịn tự động, dẫn dắt khách hàng lên xuống mua sắm. Là người tổ chức chủ yếu của dòng người lên xuống bách hóa, phố đi bộ trong nhà và bách hóa dễ thiết kế ở hành lang trung tâm phố đi bộ trong nhà, tận dụng tối đa lưu lượng khách các tầng. 1.2.2. Khu vui chơi giải trí. Game City, karaoke, rạp chiếu phim đều thuộc hình thức kinh doanh vui chơi giải trí. Do thời gian kinh doanh lý tưởng nhất đa phần vào ban đêm, do đó yêu cầu thiết kế cổng ra vào trực tiếp thông ra bên ngoài vào ban đêm, có chỉ dẫn và thang máy riêng đáp ứng nhu cầu sử dụng vào ban đêm. Khu chơi game karaoke thuộc địa điểm vui chơi giải trí ồn ào, huyên náo. Hơn nữa, đều là địa điểm tiêu phí với mục đích mạnh của lớp người trẻ tuổi. Do đó, thường thiết kế đường thông để ra vào giữa cầu thang dành cho khách vui chơi giải trí và phố đi bộ trong nhà. Cổng đường thường gần đoạn cuối phố đi bộ trong nhà, có thể thông qua hình thức kinh doanh khu chơi game, karaoke, thu hút khách hàng. Do khi ấm áp lưu lượng người khá lớn, để đảm bảo an toàn trong khu vui chơi và karaoke, bố trí ngang bằng, vuông góc thẳng, làm đơn giản minh bạch tuyến đường phân tán phòng cháy chữa cháy. Rạp chiếu phim là một hình thức kinh doanh quan trọng khác, thu hút lượng lớn khách hàng khác của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt. Để lôi kéo khách hàng, thông thường các rạp chiếu phim thường thiết lập ở tầng 4. Quy mô sảnh rạp chiếu phim cần được bố trí hợp lý, tiện cho các nhu cầu phát sóng khác nhau của các bộ phim. Về mặt nguyên tắc, yêu cầu mỗi rạp chiếu phim đều có một sảnh IMAX. Một sảnh lớn sức chứa khoảng 300 người, một sảnh sức chứa ít nhất 200 người. Sảnh VIP Thiết kế rạp chiếu phim có phòng lớn cao 2 tầng, khoảng 600 m². Đường lưu chuyển xem phim thường sử dụng các tuyến đường đơn giản như hình chữ nhất, hình chữ L, hình chữ T, hình chữ Z, tránh lạc vào mê cung. Các siêu thị và cửa hàng điện máy trong trung tâm thương mại Vạn Đạt thường thiết lập tại tầng hầm 1, thuộc hình thức kinh doanh thương mại có mục đích tiêu dùng mạnh. Do đó chỉ thiết kế một lối ra vào trong phố đi bộ trong nhà, không mở lối ra vào riêng thông với bên ngoài. Khu vực cho thuê siêu thị dưới tầng hầm yêu cầu thiết kế đơn giản, thông thoáng, đảm bảo dễ dàng quan sát khi ở cổng ra vào hay ngoài khu vực thuê, thuận tiện cho khách hàng sau khi gửi xe dưới hầm nhanh chóng đến được. Khi dưới tầng hầm đồng thời thiết kế trung tâm điện máy, siêu thị nên ở cùng khu vực với trung tâm điện máy, vừa tiết kiệm diện tích, vừa bổ sung tương tác lượng khách hàng cho nhau. 1-2-3 Cửa hàng chủ lực loại 2. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt thường thiết kế 2-3 cửa hàng chủ lực loại 2 ở tầng 1, khu vực vui chơi giải trí như các thương hiệu thời trang Zara, H&M, Uniqlo. Diện tích từ 1.500 đến 2.000 m², bố trí ở đầu cuối phố đi bộ trong nhà hoặc gần hành lang trung tâm, mở từ 2-3 cột chữ thập để góp phần tăng độ phổ biến thương mại và tăng chất lượng phố đi bộ trong nhà, là cửa hàng quan trọng thu hút nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Mặt giáp phố của các cửa hàng chủ lực có hai loại tủ kính trưng bày sản phẩm khá dài. Khi thiết kế mặt bằng, sẽ dự trù không gian tiến sâu vào thêm từ 1,2 đến 1,5 m, có lợi cho việc khuếch đại bầu không khí thương mại ở mặt bằng bên ngoài. Khi thiết kế thang máy, các cửa hàng chủ lực loại 2 cần chú ý cân nhắc thang máy chở hàng và thang máy chở khách đều đến được tầng hầm. Thang máy cho khách cần thông trực tiếp từ các tầng hầm đến khu dừng đỗ xe. Thang máy chở hàng dưới tầng hầm cần đáp ứng sự nhanh chóng, thuận khi vận chuyển hàng hóa. 1-3 Thiết kế phòng máy móc thiết bị. Bố trí phòng máy. Diện tích phòng máy của trung tâm thương mại Vạn Đạt chiếm khoảng 3,9 đến 4,5% diện tích kiến trúc thương mại. Tức là trung tâm thương mại Vạn Đạt có diện tích thương mại 100.000 m² thì diện tích phòng máy chiếm từ 3.900 đến 4.500 m². Chỉ tiêu diện tích cụ thể chúng ta có thể xem bảng sau đây. Bảng chỉ tiêu diện tích phòng máy thiết bị. Chuyên ngành: phòng biến điện, phòng bật tắt. Diện tích 1.250 đến 1.570 m². Phòng máy điều khiển làm mát, trạm biến nhiệt. Diện tích 1.050 đến 1.250 m². Phòng bơm cấp nước, phòng bơm phòng cháy chữa cháy. Diện tích 1.200 đến 1.250 m². Phòng máy điện yếu, trung tâm giám sát phòng cháy chữa cháy 370 m². Tổng 3.870 đến 4.440 m². Chiếm tỷ lệ 3,9 đến 4,5%. Do nhu cầu quản lý và vận hành, Bách Hóa và siêu thị phải độc lập nộp thuế lên cơ quan chính quyền. Do đó, hệ thống cấp nước, cấp điện và điều hòa không khí của Bách Hóa và siêu thị phải lắp đặt độc lập, có phòng máy riêng, quản lý độc lập. Các hình thức kinh doanh còn lại dùng chung hệ thống cơ điện do bộ phận quản lý bất động sản quản lý thống nhất, thu phí thay. Nhu cầu điều hòa không khí của trung tâm thương mại Vạn Đạt lớn, do đó trong thời kỳ thiết kế sẽ căn cứ vào so sánh với phương án nguồn nhiệt của chính quyền địa phương để tiến hành phân tích tổng hợp vốn đầu tư và chi phí vận hành. lựa chọn phương án điều chỉnh nhiệt độ tốt nhất. Phương án cấp điện của trung tâm thương mại Vạn Đạt cần cân nhắc đến một nhân tố rất quan trọng, đó là hiện trạng cung cấp điện, quy hoạch cung cấp điện và cấp độ cung cấp điện của các lô đất xung quanh. Sau khi trao đổi bàn bạc kỹ lưỡng với bộ phận cấp điện mới xác định phương án. Thành quả lý tưởng nhất là chi phí thấp, cấp điện chuẩn mực đáng tin cậy. Phương án nguồn nhiệt và phương án cấp điện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích và vị trí phòng máy. Nguyên tắc bố trí phòng máy dưới đất. Trạm biến áp và phân phối điện bố trí tại tầng hầm 1, trạm làm mát, phòng nồi hơi, trạm biến nhiệt, phòng bơm sinh hoạt, phòng bơm, phòng cháy chữa cháy bố trí tại tầng hầm 2. Các phòng máy thiết bị được thiết kế áp sát tường ngoài. Trạm biến áp, phân phối điện và trạm làm mát của các hệ thống tiếp giáp trên dưới và nằm gần trung tâm phụ tải. Nguyên tắc bố trí phòng máy tầng lầu. Điều hòa không khí của cửa hàng chủ lực loại 1 sử dụng hệ thống toàn hệ thống không khí. Cân nhắc đến nhân tố tiền thuê tầng 1 cao, phòng máy điều hòa không khí thường bố trí tại tầng 2 trở lên và không bố trí ở giữa hai hình thức kinh doanh cửa hàng chủ lực loại 1. Phòng khả năng sau này thay đổi phạm vi tiền thuê, phố đi bộ trong nhà dùng ống xoắn thông gió kết hợp hệ thống thông gió mới. Phòng máy thông gió mới bố trí ở ngay trong phòng. Hệ thống quản lý phòng cháy chữa cháy, an toàn, quản lý an toàn đều dùng chung phòng quản lý giám sát, đáp ứng nhu cầu quản lý nhanh gọn hiệu quả. Nguyên tắc bố trí phòng phân phối điện các tầng. Đường điện mạnh yếu cần phải lắp đặt phân tách. Đường điện vuông góc của phố đi bộ trong nhà lắp đặt theo khu vực. Khoảng cách giữa các khu vực không quá 80m và không dưới 4 địa điểm: khu bách hóa, khu tổng hợp, khu vui chơi giải trí, siêu thị. Đường điện mạnh yêu cầu diện tích lắp đặt dòng mỗi khu không dưới 5m2. Diện tích lắp đặt mỗi đường điện trong khu phố đi bộ trong nhà không dưới 10m2. Một bốn, thiết kế kho bãi đỗ xe dưới hầm. Trung tâm thương mại Vạn Đạt sử dụng bãi đỗ xe kiểu lớn dưới tầng hầm để giải quyết vấn đề dừng đỗ xe. Thông thường, thiết kế hai tầng hầm làm bãi đỗ xe, đồng thời dự phòng điều kiện vị trí đỗ xe cơ giới, giải quyết hoàn toàn vấn đề dừng đỗ xe. Bãi đỗ xe dưới hầm cần kết hợp thang máy vận chuyển hàng hóa, thiết kế đường đỗ xe vận chuyển hàng. Tuyến đường đỗ xe dưới tầng hầm phải đơn giản, thông suốt. Đường chính yêu cầu vuông thành sắc cạnh, thuận tiện dừng đỗ xe ô tô. Thang máy, cầu thang có tay vịn dưới tầng hầm thiết kế men theo đường chính của kho bãi đỗ xe, thuận tiện cho khách hàng nhận biết và đến nơi. Nguyên tắc bố trí lối ra vào dưới tầng hầm là cách xa mặt ven phố thương mại lớn, giảm thiểu ảnh hưởng tới dòng người thương mại. Để thuận tiện cho xe cộ lưu thông thông suốt, lối ra vào xe cộ đều yêu cầu ra vào hai chiều. Lối ra vào yêu cầu chiều rộng 9m trở lên. Cổng đường xe và đường giao thông không thấp hơn 2,4m. Vị trí dừng đỗ xe cơ giới không thấp hơn 3,6m. Yêu cầu có lối ra vào riêng cho xe và hàng hóa và đường vận chuyển hàng hóa riêng biệt. Lối vào và đường giao thông độ cao đều không dưới 3,6m. Mỗi cửa hàng chủ lực loại 1 ở dưới tầng hầm nên thiết kế phòng rác, phòng xử lý nước thải độc lập. Phòng rác cần phân rõ khô và ướt. Phòng rác ướt nằm tách rời khu điều hòa không khí. 1-5, thiết kế phòng hỗ trợ. Các phòng hỗ trợ thương mại trong trung tâm thương mại Vạn Đạt bao gồm phòng quản lý thương mại, phòng quản lý bất động sản, và các nhà hàng ăn uống, phòng kho dưới tầng hầm. Trung tâm thương mại Vạn Đạt thiết kế cơ quan quản lý thương mại và bất động sản, thiết lập văn phòng tương ứng. Ví dụ với tổ hợp thương mại 100.000 m², phòng quản lý thường cần khoảng 1.000 m², bố trí dưới tầng hầm. Thiết kế dưới tầng hầm nhà ăn cho nhân viên diện tích 600 m², bao gồm cả nhà bếp, đáp ứng nhu cầu ăn uống của nhân viên thuộc tuyến viện, phòng quản lý trung tâm thương mại, nhân viên khu karaoke, phòng quản lý bất động sản phố đi bộ trong nhà, trung tâm mua sắm không dưới 200 m². Trong đó 50 m² là phòng cho thuê dịch vụ, bố trí trong phố đi bộ ngoài trời. 1.6. Nguyên tắc kết cấu ghép nối. Để đảm bảo đường chuyển dịch hoàn chỉnh của tổ hợp thương mại, thực hiện bầu không khí thương mại của các hình thức thương mại và bảo đảm tổ hợp thương mại thực hiện có hiệu quả theo mô hình kế hoạch định sẵn, trong khi thiết kế cơ cấu đề ra yêu cầu rất cao về bố trí mạng lưới, cột trụ mặt bằng và ghép mối. Không chỉ yêu cầu chấp hành yêu cầu quy phạm, hơn nữa còn cần phát huy tính sáng tạo trên cơ sở yêu cầu quy phạm. Khu tổ hợp thương mại quy mô khá lớn, phân thành hai loại, trên xoa sáp và không xoa sáp. Dựa vào yêu cầu về mặt bằng, nguyên tắc chế định ghép mối như sau. 1. Thiết lập mối nối kết cấu lấy tiền đề là không ảnh hưởng đến chức năng sử dụng, không làm giảm phẩm chất kiến trúc và giảm thiểu bố trí hết mức có thể. 2. Khoảng cách giữa các mối nối là từ 150 đến 200 m. Khi độ dài kết cấu vào khoảng 200 m, có thể căn cứ vào tình hình cụ thể cân nhắc không ghép mối nối. Khi độ dài kết cấu vào khoảng 300 m, nên thiết lập một mối nối ở vị trí thích hợp. 3. Khi trọng tâm tòa tháp lệch quá 20%, sẽ lắp đặt mối nối chống chấn động ở xung quanh tòa tháp, nhưng có thể căn cứ vào mức độ địa chấn và tình hình cụ thể khác nhau. 4. Mối nối kết cấu không xuyên qua sảnh, phòng lớn rạp chiếu phim tới các khu vực mối nối nhạy cảm. 5. Mối nối kết cấu không thiết kế dưới tầng hầm, dưới hầm không thiết kế mối nối vĩnh viễn. 6. Mối nối kết cấu cần cân bằng trên dưới, không để xuất hiện mối nối sai. 7. Mối nối kết cấu thiết kế tạo khoảng phân cách giữa các hình thức kinh doanh khác nhau. Nếu không thể đồng thời đáp ứng thì cân nhắc theo trình tự các yếu tố sau đây. Rạp chiếu phim, cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2, cấp độ ưu tiên từ cao đến thấp. 8. Chiều rộng mối nối kết cấu nên căn cứ vào quy phạm thiết kế chống chấn động trong kiến trúc và quy trình kỹ thuật kết cấu bê tông trong kiến trúc cao tầng để tính toán tối thiểu là 100 mm. Ví dụ về tổ hợp không thiết kế mối nối như trung tâm thương mại Vạn Đạt Tập Mỹ Hạ Môn, trung tâm thương mại Vạn Đạt Cao Tân Đại Liên, phương án thiết kế tổ hợp với mối nối không dùng sáp nối như trung tâm thương mại Vạn Đạt Lý Thương Thanh Đảo, trung tâm thương mại Vạn Đạt Nghi Hưng. Phương án thiết kế tổ hợp với mối nối dùng sáp nối như trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Âm, trung tâm thương mại Vạn Đạt Long Hồ Thái Nguyên. Quý khán giả thân mến, tại trang 130 của quyển sách này có hình ảnh minh họa cho các phương án thiết kế tổ hợp với mối nối. Nếu mua được sách gốc, quý thính giả có thể mở tới trang 130 để quan sát một cách cụ thể hơn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với mục 2, thiết kế mặt cắt. Trung tâm thương mại Vạn Đạt chú trọng đến thiết kế không gian thương mại. Thiết kế mặt cắt là một khâu quan trọng quyết định tốt xấu của thiết kế không gian thương mại. 3. thiết kế cao tầng trên mặt đất. Tầng đầu của trung tâm thương mại Vạn Đạt là không gian ra vào quan trọng của các hình thức kinh doanh, là bộ phận có giá trị thương mại cao nhất. Thiết kế mặt cắt của nó có ảnh hưởng quan trọng đến phẩm chất thương mại. Thông qua quan hệ tỷ lệ với không gian trong nhà, cân nhắc tổng hợp độ rộng của phố đi bộ, độ cao của tầng đầu tiên trong trung tâm thương mại Vạn Đạt xác định như sau. Độ cao tầng từ 5,4 đến 6 mét, độ cao dòng từ 3,6 đến 4,2 mét. Tầng 2 đến tầng 6, xét về mặt giá trị thương mại, tính quan trọng không bằng tầng 1, do đó thiết kế độ cao tầng nhỏ hơn tầng 1. Thường thiết kế là 5,1 mét, độ cao dòng 3,3 mét. Trong đó, sảnh IMAX trong rạp chiếu phim do có đặc thù yêu cầu màn bạc và phát sóng, độ cao dòng cần đạt 1,5 mét. 4. Thiết kế cao tầng dưới lòng đất. Tầng hầm 1 trong trung tâm thương mại Vạn Đạt thiết kế gồm hai hình thức kinh doanh là siêu thị và trung tâm điện máy. Trong đó, giá hàng trong siêu thị thường cao khoảng 2,2 mét, cân nhắc đến chất đống hàng hóa và thiết kế đèn điện chiếu sáng. Không gian cần có thường yêu cầu độ cao 3,6 mét. Đồng thời, do các hình thức kinh doanh dưới lòng đất thường cần có phòng rác khô, ướt riêng và thang máy vận chuyển hàng hóa chuyên dụng. Do đó là đường vận chuyển hàng hóa chính của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Tính toán độ cao xe chở hàng thường cao khoảng 3,3 mét. Độ cao đường vận chuyển hàng hóa cần đạt 3,6 mét. Ngoài ra còn cần cân nhắc đến không gian dừng đỗ xe cơ giới trong tương lai. Do những nguyên nhân đó, cân nhắc tổng hợp đến độ cao của kết cấu và đường ống thiết bị. Độ cao tầng của tầng hầm là 5,7 mét là lựa chọn tương đối hợp lý về mặt kinh tế. Tầng hầm 2 của trung tâm thương mại Vạn Đạt chủ yếu thiết kế khu dừng đỗ xe, phòng máy thiết bị và phòng kho. Đồng thời, để ra không gian dự phòng dừng đỗ xe cơ giới, độ cao tầng hầm 2 được thiết kế 5,1 mét. 5. Thiết kế mặt đứng và chiếu sáng ban đêm. Lô đất đặt trung tâm thương mại Vạn Đạt là khu đất quan trọng trong đô thị. Ảnh hưởng của nó đã quá rõ ràng. Thiết kế mặt đứng và chiếu sáng cảnh đêm trở thành nội dung quản lý giám sát trọng điểm của tập đoàn Vạn Đạt. Hiện nay, phương án thiết kế mặt đứng và chiếu sáng cảnh đêm được xác định thông qua đấu thầu quốc tế, thông qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc kỹ càng, truyền tải phong cách thiết kế giản khiết, thời thượng. Khí thế mạnh mẽ, nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp và thể hiện thực lực của Vạn Đạt. Sau khi xây dựng hoàn tất đều trở thành những kiến trúc mang tính dấu mốc quan trọng của thành phố. 5.1. Nguyên tắc thiết kế mặt đứng. Thiết kế mặt đứng của trung tâm thương mại Vạn Đạt có nguyên tắc sau. Nguyên tắc thiết kế lối vào tam cấp, nguyên tắc thiết kế quảng cáo cửa tiệm, tủ kính trưng bày sản phẩm, nguyên tắc thiết kế thể hiện văn hóa bản địa thời thượng. 5.5.1. Nguyên tắc thiết kế lối ra vào tam cấp. Thiết kế mặt đứng của trung tâm thương mại Vạn Đạt từ bỏ sự đơn giản, mộc mạc, nhấn mạnh đột phá trọng điểm. Lối ra vào phố đi bộ trong nhà là lối ra vào cấp 1 thương mại quan trọng nhất, đảm nhận vai trò thống lĩnh toàn cục, nổi bật và có chức năng đón dẫn khách hàng. Cần tiến hành khắc họa và xử lý trọng điểm. Lối ra vào khu bách hóa và khu vui chơi giải trí là cấp 2. Địa vị thấp hơn cổng cấp 1. Cần trọng tâm thể hiện đặc điểm của hình thức kinh doanh tương quan. Cổng cấp 3 là cổng ra vào khu chung cư, khách sạn thương vụ. Không cần thiết kế trọng điểm, tránh lấn át cái chính. 5.1.2. Nguyên tắc thiết kế quảng cáo, biển hiệu, tủ kính trưng bày. Quảng cáo, biển hiệu là bộ phận cấu thành quan trọng trong mặt đứng kiến trúc thương mại, nhưng nhấn mạnh, ít nhưng tinh, bắt buộc phải thể hiện bầu không khí thương mại thời thượng, cao cấp. Ngày càng có nhiều thiết kế quảng cáo, biển hiệu, cá tính tăng thêm đặc sắc cho mặt đứng trung tâm thương mại, Vạn Đạt. Thế nhưng, trung tâm thương mại Vạn Đạt cũng hy vọng thông qua sức hiệu triệu của những thương hiệu bản thân này, xóa bỏ quảng cáo, biển hiệu và mặt tiền, thực sự tạo nên hình tượng mặt tiền gọn gàng, cao cấp, xa hoa. Ngoài quảng cáo, biển hiệu ra, thiết kế tủ kính trưng bày cũng là đối tượng thể hiện không khí thương mại. Trung tâm thương mại Vạn Đạt thường thiết kế dọc theo con phố chính. Tủ kính trưng bày lung linh rực rỡ sẽ thu hút người tiêu dùng dừng chân và sản sinh ham muốn mua sắm. 513. Nguyên tắc thiết kế thể hiện văn hóa bản địa thời thượng. Trung tâm thương mại Vạn Đạt là kiến trúc trọng tâm của khu tổ hợp thương mại, đều nhấn mạnh kết hợp nhân văn, văn hóa, lịch sử bản địa để thiết kế nên tạo hình mặt đứng độc đáo, vừa có thể tạo không khí thương mại phù hợp với yêu cầu kiến trúc thương mại, vừa kết hợp đặc sắc khu vực với môi trường nhân văn địa phương, cộng hưởng văn hóa với cư dân bản địa, mang đến cho người tiêu dùng cảm giác thân thuộc và cảm giác quy thuộc. Năm hai, ý nghĩa và tác dụng của chiếu sáng thương mại. Chiếu sáng bất động sản thương mại là nhu cầu tất yếu của phát triển thương mại đô thị. Nó tạo nên bầu không khí thương mại, tụ hội nhân khí, thu hút dòng người, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt là một trung tâm thành phố. Trong thời đại khởi xướng tinh thần chủ đề cuộc sống ngày phủ xanh đêm thắp sáng, tổ hợp thương mại đô thị dưới màn đêm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống đô thị. Chiếu sáng bất động sản thương mại của Vạn Đạt phù hợp với nhu cầu thương mại của giai đoạn hiện tại trong nước, đặc biệt là dựa trên cơ sở nhu cầu đặc định của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Nguyên tắc chế định nên thiết kế chiếu sáng phù hợp với tình hình trong nước và có đặc sắc của Vạn Đạt là dùng cứng mềm kết hợp quản lý khoa học để làm nổi bật lên hình tượng ban đêm đô thị và địa vị đánh dấu đô thị của khu tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Về phương diện phần cứng, sử dụng dụng cụ đèn tiết kiệm năng lượng, đèn LED màu lục và các loại đèn điện và thiết bị điện kỹ thuật mới, công nghệ mới, dùng 28 quy định của tập đoàn kiến tạo nên nguyên tắc quản lý giám sát, thiết lập nên 15 loại đèn thường dùng làm kho đèn chính, quản lý giám sát nghiêm khắc, chi phí kiến tạo đảm bảo tối ưu hiệu quả và chi phí. Về phương diện mềm trong thiết kế, tuân theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của khoa học, căn cứ vào độ chiếu sáng, màu sắc và nhiệt độ, sự hiển thị màu sắc của nguồn sáng trong môi trường thương mại, tiến hành dự đoán và đánh giá. Biện pháp thiết kế chiếu sáng biến hóa đa dạng thông qua màu sắc nguồn sáng và tổ hợp không gian của điểm mặt đứng kiến trúc, hình thành nên phong cách cảnh đêm, kiến trúc truyền thông, phong phú, đa sắc. Sự vận dụng hệ thống quản lý thông minh, Tuệ Vân có thể đạt được mục đích dùng phương thức lấy trạng thái động, có thể biến hóa, có trình tự riêng biệt để tương tác với quần chúng, đồng thời tiết kiệm được chi phí nhân lực và chi phí điện lực trong khâu vận hành vào thời kỳ sau của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Chiếu sáng ban đêm của bất động sản thương mại Vạn Đạt chuyển biến từ chiếu sáng chức năng đơn nhất sang hướng kết hợp chú trọng chiếu sáng và trang trí, phát triển theo hướng kiến trúc truyền thông, dẫn dắt các biện pháp kỹ thuật chiếu sáng trong bất động sản thương mại hiện đại và quan niệm mỹ thuật về chiếu sáng không ngừng phát triển. 53. Nguyên tắc thiết kế chiếu sáng ban đêm. Đến cuối tháng 9 năm 2013, tập đoàn Vạn Đạt đã đầu tư xây dựng 137 trung tâm thương mại Vạn Đạt trên 20 thành phố trọng điểm thuộc 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc. Trong đó đã khai trương 78 trung tâm thương mại Vạn Đạt. Viện nghiên cứu quy hoạch thương mại Vạn Đạt trong công tác thiết kế hệ thống chiếu sáng ban đêm của những dự án này đã dũng cảm sáng tạo, tích cực tìm tòi, đào sâu nghiên cứu đặc điểm chung của các dự án, dần dần quy nạp tổng kết ra nguyên tắc thiết kế chiếu sáng ban đêm bất động sản thương mại Vạn Đạt, biến nó trở thành cương lĩnh mang tính chỉ đạo trong công tác thiết kế cảnh quan ban đêm của tổ hợp thương mại Vạn Đạt trong tương lai. 1. Nguyên tắc tính phụ thuộc. Theo tư tưởng cảnh quan ban đêm phục vụ kiến trúc, thể hiện cảnh đêm đẹp đẽ của kiến trúc thương mại bằng sự thay đổi màu sắc cảnh đêm khiến cảnh tượng thành phố ban đêm rực sáng lên. 2. Nguyên tắc tính văn hóa. Vận dụng tổng hợp biện pháp đèn điện, thiết bị chiếu sáng, thể hiện tính thời thượng, cảm giác giàu có về văn hóa lịch sử, cảm giác phong phú về địa lý văn hóa của văn hóa thương mại tổ hợp thương mại Vạn Đạt. 3. Nguyên tắc chi phí. Thông qua nguyên tắc quản lý giám sát 28 quy định, thiết lập kho lựa chọn đèn và thiết bị đèn điện thiết kế chiếu sáng ban đêm trong trung tâm thương mại Vạn Đạt. Quản lý giám sát nghiêm ngặt chi phí kiến tạo, đảm bảo tối ưu hiệu quả và chi phí. 4. Nguyên tắc xanh. Sử dụng rộng rãi nguồn sáng đèn LED xanh, hiệu suất sử dụng đạt trên 95% và hệ thống quản lý thông minh tuệ vân, khống chế tối ưu chi phí vận hành. 1.1. Thiết kế phương án chiếu sáng ban đêm. 1.1.1. Thể hiện tính phụ thuộc của chiếu sáng cảnh đêm. Hiệu ứng đèn điện nguy nga tráng lệ sẽ khiến con người ấn tượng khó quên. Phương tiện trung gian truyền tải cảnh tượng hoa lệ này chính là mặt đứng kiến trúc. Ví dụ như cảnh đêm trung tâm thương mại Vạn Đạt, CPD, Bắc Kinh. Trong công tác thiết kế chiếu sáng ban đêm, Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt đã xuất phát từ bố cục chỉnh thể của quần thể kiến trúc, thiết kế hiệu quả chiếu sáng căn cứ vào các chức năng khác nhau của thương mại, khách sạn, tòa nhà văn phòng, khu nhà ở trong dự án để xử lý, vừa thể hiện phẩm chất riêng của cảnh quan xung quanh và kiến trúc đơn thể, vừa nhấn mạnh hiệu quả chiếu sáng ban đêm của chỉnh thể, quần thể kiến trúc và thống nhất, hòa hợp về mặt kiểm soát cảnh đêm tại hiện trường. Trong công tác thiết kế chiếu sáng ban đêm, còn cần vận dụng thích hợp nguồn chiếu sáng và các biện pháp chiếu sáng. Biểu hiện tinh tế sâu sắc, nét đẹp trong kiến trúc về đêm, hình thành nên thiết kế đặc sắc, sáng, động, đẹp, làm nổi bật bầu không khí thương mại của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Ví dụ như trung tâm thương mại Vạn Đạt, Thương Sơn, Phúc Châu. 531. Thể hiện tính văn hóa của chiếu sáng ban đêm. Một kiến trúc tốt luôn có giá trị, có sinh mệnh. Hệ thống chiếu sáng ban đêm của trung tâm thương mại Vạn Đạt tràn ngập hơi thở thời thượng, phù hợp với hương vị thẩm mỹ hiện đại, đồng thời khai thác sâu những đặc sắc địa phương thông qua các biện pháp truyền thông như đèn điện chiếu sáng, âm thanh kết hợp đặc sắc về mặt đứng kiến trúc của trung tâm thương mại Vạn Đạt, thể hiện đầy đủ sức hút nhân văn độc đáo bản địa và văn hóa lịch sử của đô thị, khiến mọi người có ấn tượng khó phai. Ví dụ như trung tâm thương mại Vạn Đạt, Tấn Giang. 532. Thể hiện nguyên tắc của tính chi phí. Nghệ thuật tuy vô giá nhưng chi phí phải đi trước. Là một dự án bất động sản thương mại, chiếu sáng ban đêm và cảnh quan, trang trí bên trong, mặt đứng kiến trúc là những biện pháp và phương tiện truyền đạt quan trọng để tạo nên hiệu quả. Tuy các dự án bất động sản thương mại Vạn Đạt đặc biệt nhấn mạnh tính văn hóa và tính nghệ thuật, nhưng tính quy thuộc của bất động sản thương mại vẫn nằm trong tầm khống chế của chi phí. Từ khi bắt đầu phương án cho đến khi thi công sơ đồ, thực thi công trình đều cần phải tuân theo tiêu chuẩn kiến tạo. Trải qua quá trình thăm dò và tiếp xúc lâu dài của Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt, Phòng Quản lý Chi phí Bất động sản Thương mại, Trung tâm Quản lý Dự án, Phòng Giám sát Quản lý Chất lượng, Phòng Giám sát An toàn, Trung tâm Quản lý Kế hoạch cùng các phòng ban bộ phận có liên quan khác. Các hệ thống của Vạn Đạt kiên trì bảo tồn giá trị, đồng thời tôn trọng lợi ích của toàn bộ tập đoàn, từng bước tìm ra một con đường quản lý hòa hợp thống nhất giữa kế hoạch và chất lượng, hiệu quả và khống chế chi phí của công trình. Trong chi phí mục tiêu tập đoàn chỉ định, cộng đồng nhân lực Vạn Đạt cùng chung sức tạo nên một tác phẩm cột mốc quan trọng về chiếu sáng ban đêm của tổ hợp thương mại Vạn Đạt xa hoa tráng lệ, tràn trề sức sống và bầu không khí thương mại. 533. Thể hiện chiếu sáng xanh. Dưới nhu cầu thích ứng với kiến trúc xanh hiện đại, kiến trúc xanh Vạn Đạt được bình cấp 1 sao đã phát huy vai trò rõ rệt. Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt đã tích cực sử dụng nhiều phương pháp mới, phát huy đặc điểm đèn LED, tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao, thể tích đèn nhỏ, nhấn mạnh tính thống nhất hòa hợp giữa đèn với kiến trúc vật, vừa thể hiện tốt quan điểm thiết kế thấy sáng không thấy đèn, thuyết minh cho hiệu ứng ánh sáng hình ảnh kết hợp, vừa thông qua đèn LED hiệu năng cao, thực hiện hiệu quả tiết kiệm điện năng 30% trở lên. Trong thiết kế mặt tầng, Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt thiết kế khâu đầu tiên, cân nhắc thấu đáo bản chất vận hành thương mại của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, thông qua hệ thống quản lý thông minh Tuệ Vân, thực hiện chuyển đổi 3 loại cảnh chiếu sáng ban đêm vào ngày thường, cuối tuần và các ngày lễ lớn quan trọng. Mỗi ngày vận hành theo 4 thời điểm, thông qua hậu kỳ sắp xếp cập nhật trên cơ sở hệ thống phần cứng không thay đổi, đồng bộ hiệu quả chiếu sáng với tính thời thượng. Phố vàng thương mại căn cứ vào động thái tỷ lệ nhập hội, tỷ lệ khai trương, điều chỉnh hiệu quả chiếu sáng ban đêm từ đầu đến cuối, tạo nên không khí thương mại thích đáng, đồng thời duy trì mức độ tiêu thụ năng lượng tương đối thấp. Khống chế chiếu sáng ban đêm của Bất động sản Thương mại Vạn Đạt được thực hiện bởi hệ thống khống chế thông minh. Đường trở lại của dòng điện được khống chế cấu giao điện phân mạch thông minh, thông qua chương trình máy chính để khống chế cấu giao điện thông minh, thực hiện chuyển mạch các loại đèn điện chiếu sáng. Đồng thời, hệ thống đèn điện cũng tích hợp hệ thống quản lý thông minh Tuệ Vân cấp cao để khống chế năng lượng tiêu hao và quản lý giám sát thông minh ở tầng cao hơn. Cũng là do vận hành thông qua hệ thống quản lý thông minh và sản phẩm LED, Vạn Đạt đã tạo ra một kinh điển về hệ thống chiếu sáng ban đêm Bất động sản Thương mại Vạn Đạt. Ổn định, đáng tin cậy, có thể duy trì liên tục, tiết kiệm điện năng và đáp ứng tiêu chí xây dựng xanh. Sáu, trang trí bên trong và biển chỉ dẫn. 6.1. Trang trí bên trong. Thiết kế quy hoạch phố đi bộ trong nhà của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt từ góc độ ý nghĩa nào đó đã khai sáng nên một loại mô hình thương mại hoàn toàn mới. Về phố đi bộ trong nhà trong nước, dù là về tổ hợp thương mại, thiết lập thương hiệu hay mô hình kinh doanh, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt đều có đặc trưng cá nhân rất rõ ràng. Nó đã thành công vận hành mô thức và không thể sao chép được, cũng trở thành ví dụ điển hình để các công ty đối thủ cạnh tranh khác noi theo. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt thời kỳ đầu, do chịu sự hạn chế từ điều kiện gọi đầu tư và các nhân tố khách quan, phong cách thiết kế trong nhà không chỉ cần phải thỏa mãn nhu cầu kỹ thuật của bản thân thiết kế, mà còn cần phải đảm nhiệm vai trò sáng tạo bầu không khí thương mại. Sau năm 2011, tập đoàn Vạn Đạt đưa ra khẩu hiệu tăng toàn diện phẩm chất và theo đó tăng mạnh phẩm chất gọi đầu tư, phẩm chất thi công, tỷ lệ chiếm dụng thị trường. Phong cách thiết kế phố đi bộ trong nhà cũng do đội quân chủ lực sáng tạo nên bầu không khí thương mại, nhường vị trí cho các cửa hàng có thương hiệu. Cùng với quá trình tăng phẩm chất, phong cách thiết kế cũng từng bước diễn biến từ nặng về trang trí, nhẹ về thiết kế, chuyển sang nặng về thiết kế, nhẹ về trang trí. Chỉ nói riêng thiết kế nội thất của phố đi bộ trong nhà, sở dĩ trung tâm thương mại Vạn Đạt có thể nhanh chóng đi đến thành công giai đoạn này và trở thành điển phạm để các đối thủ cạnh tranh học theo chính là vì có quan điểm thiết kế và tập trung trọng điểm độc đáo đặc biệt. Chuyên ngành thiết kế nội thất đã mở ra cả quá trình thiết kế chuyên nghiệp, cũng là một quá trình nhu cầu chức năng vận hành quản lý thương mại kết hợp và phụ trách trong quá trình thiết kế nội thất và quá trình làm sâu sắc sơ đồ giấy tiến hành chỉnh hiệu điều kiện thiết kế của chuyên ngành kết cấu và chuyên ngành cơ điện, bố cục hợp lý phương thức bài trí đầu mút cơ điện, đồng thời thỏa mãn điều kiện thiết kế cơ điện, căn cứ vào phong cách thiết kế khác nhau của các trung tâm thương mại Vạn Đạt để làm đẹp và tối ưu thiết kế. Nguyên tắc thiết kế tổng thể của phố đi bộ trong nhà trong trung tâm thương mại Vạn Đạt nên dựa trên cơ sở đặc điểm thiết kế không gian kiến trúc kết hợp, nhấn mạnh bầu không khí thương mại, văn hóa bản địa và tính nhận biết của không gian thể hiện trong không gian, và căn cứ vào đặc trưng kích cỡ thiết kế phố trong nhà để khai triển các thiết kế liên quan. Trong khâu thiết kế nội thất và chọn nguyên liệu cho không gian trong nhà chỉnh thể, nên chú trọng quan tâm đến sự thay đổi màu sắc, sự biến đổi các đường vân, sự kết hợp giữa các nhóm chất liệu khác nhau, đồng thời cần cân nhắc đến vị trí, hình thức điều hòa, đổi chiều gió và độ cao đường ống thiết bị để thay đổi tạo hình tương ứng các không gian quan trọng và các điểm mút giao thông, nên làm thiết kế trọng điểm kết hợp các biện pháp về tạo hình, màu sắc nguyên vật liệu, đường vân, hiệu quả ánh sáng, mục đích là tạo điều kiện thuận lợi hơn để kiến tạo nên không khí thương mại và không gian môi trường khẩu vị thương mại. Tư tưởng thiết kế tổng thể nên dựa trên cơ sở đáp ứng phòng cháy chữa cháy và kết cấu an toàn ở các điểm mút giao thông quan trọng, đồng thời cũng là hai hành lang trung tâm một con phố đi bộ đặc sắc nhất trong không gian kiến trúc thương mại Vạn Đạt. Từ tu sửa nội thất tiến hành thiết kế trọng điểm, nhấn mạnh bầu không khí thị giác và tính chỉ dẫn của không gian thương mại, thiết kế nội thất trong phố đi bộ trong nhà thuộc trung tâm thương mại Vạn Đạt sở dĩ có thể duy trì chất lượng và yêu cầu thiết kế trong tình trạng chu kỳ thiết kế ngắn, áp lực chi phí lớn là vì chỉnh thể thiết kế nội thất được tiến hành phân loại nghiêm ngặt theo trình tự vị trí, thông qua quản lý giám sát chất lượng thiết kế tại các vị trí mấu chốt trọng tâm. Từ đó quản lý giám sát có hiệu quả chất lượng thiết kế toàn thể phố đi bộ trong nhà. Thứ nhất, hai hành lang trung tâm. Hành lang trung tâm hình tròn và hình bầu dục là nút giao thông quan trọng trong phố đi bộ, cũng là không gian hoạt động quan trọng, tổ chức các hoạt động thương mại đặc thù. Cần thông qua nhiều yếu tố quan trọng như ánh sáng trần, thang máy tham quan, hai bên hông, tạo hình trần nhà, nguyên liệu nền và tầng tự ánh sáng đèn để thiết kế chỉnh thể. Đồng thời, hai không gian, dù về biện pháp, thiết kế hay ngôn ngữ thiết kế đều yêu cầu rõ ràng, có sai khác rõ rệt. Như vậy mới có thể làm phong phú thêm kết cấu không gian phố đi bộ trong nhà trên các phương diện nhận biết không gian, tính thú vị. Biện pháp thiết kế cần thông qua tất cả các khác biệt về chủ đề thiết kế, nguyên liệu, màu sắc, đường vân, hiệu quả ánh sáng để đạt đến các đặc tính không gian phù hợp hơn, đồng thời có tính nhận biết về mặt thị giác. Thứ hai, đường thẳng của phố đi bộ trong nhà. Đoạn thẳng trong phố đi bộ là sợi dây liên hệ của các điểm nút giao thông với tất cả các cửa hàng giáp phố. Tất cả hiện thể của sự khuếch đại bầu không khí thương mại, chất lượng gọi đầu tư đều được phản ánh thông qua con phố đi bộ trong nhà này. Hình dạng thuộc về không gian dài, mang tính đường tuyến. Chiều dài luôn lớn hơn chiều rộng, có tính lưu động về mặt thị giác, yếu tố thiết kế nhất trí với hành lang trung tâm, nhưng đồng thời có sự thay đổi về các biện pháp xử lý thông qua nguyên liệu, màu sắc, tạo hình, để giảm bớt cảm giác mệt mỏi của các con phố đi bộ quá dài mang đến cho khách hàng, và tăng thêm sự thay đổi thị giác cùng cảm giác thú vị đối với không gian. Thứ ba, thiết kế cầu nối tại các vị trí khác nhau. Cầu nối phố đi bộ trong nhà chia thành hai loại hình: cầu nối độc lập và cầu nối liên kết với cầu thang tay vịn. Nguyên tắc thiết kế cầu nối là vừa cần có biện pháp trang trí bản hai bên hông trên đoạn phố thẳng khác nhau, nhưng cũng vừa phải có chỗ tương thông, vừa cần đảm nhận vai trò vẽ rồng thêm mắt, lại vừa phù hợp với bầu không khí thiết kế nội thất chỉnh thể. Cầu nối liền với cầu thang tay vịn có thể cân nhắc đến kéo dài ngôn ngữ thiết kế cầu thang tay vịn đến bản bên hông cầu nối. Thứ tư, lối vào chính. Thiết kế vị trí này vừa cần thu hút lưu lượng khách tiềm năng phía bên ngoài, vừa không thể dùng quá nhiều văn chương để tránh thời gian khách lưu lại vị trí cổng quá lâu. Chất liệu trang trí nội thất chủ yếu là GRP, inox các màu, bản nhôm, màng cấp A. Thứ năm, không gian cửa sảnh lối ra vào chính, đường giao thông thứ chính. Đường phòng vệ sinh nên kết hợp sự khác biệt về chức năng để thiết kế tương ứng, thiết lập thích hợp số lượng đèn biển quảng cáo số lượng nhất định, kết hợp hài hòa với tạo hình mặt đứng, làm nổi bật lên bầu không khí thương mại tốt hơn nữa. Thứ sáu, hiệu quả chỉnh hợp của cổng đầu các cửa hàng chủ lực loại 1. Mỗi cửa hàng trong phố đi bộ là một nhân vật chính thực sự trong vận hành trung tâm thương mại. Thiết kế mặt cửa hàng nên dựa trên cơ sở tương tác hỗ trợ lẫn nhau về thiết kế tu sửa khu vực công cộng và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thể hiện mỗi cửa hàng một màu sắc. Sự khuếch đại bầu không khí thương mại trong phố đi bộ trong nhà được thể hiện thông qua nhiều tầng biện pháp, trong đó thiết kế ánh sáng là một trong những biện pháp quan trọng nhất để khuếch trương bầu không khí trong nhà. Thiết kế ánh sáng dựa trên cơ sở thỏa mãn yêu cầu chiếu sáng, nhấn mạnh cần đạt được các yêu cầu thiết kế ánh sáng có tầng tự, bộ phận đầu nút chính của dòng người hội tụ có trọng điểm, độ chiếu sáng phân khu chức năng khác nhau cần phân biệt rõ ràng. Đồng thời, thiết kế ánh sáng còn cần đáp ứng nhu cầu về kiến trúc xanh tiết kiệm năng lượng và nhu cầu quản lý vận hành thương mại về sau dựa trên tạo hình, tham số kỹ thuật và khống chế đường hồi mạch của thiết bị chiếu sáng. Nguyên liệu gạch đá lát nền tại những không gian quan trọng và những nút giao thông hô ứng với tạo hình trần nhà trên đỉnh cần xử lý in hoa ở mức độ thích hợp. Đồng thời cần cân nhắc đến mối quan hệ giữa mối co rút của nguyên liệu đá và kích thước, hình dáng của nền sàn cửa hàng, thiết kế và màu sắc nội thất cửa hàng chú trọng đến sự thay đổi đường vân, sự kết hợp các nhóm thuận tiện thể hiện bầu không khí thương mại và khẩu vị thương mại. 6.2. Thiết kế biển chỉ dẫn. Biển hiệu ngoài cửa chủ yếu bao gồm biển chỉ dẫn tại tháp logo chính trên trung tâm thương mại, bãi dừng đỗ xe và khu dừng xe taxi, biển chỉ dẫn ngoài cửa và người chỉ dẫn. Nguyên tố tạo hình và thiết kế biển quảng cáo ngoài cửa cần kết hợp cân nhắc thống nhất thiết kế tạo hình chỉnh thể mặt tiền khu tổ hợp và đảm bảo yêu cầu về kích thước và chất liệu biển hiệu. Kích thước biển hiệu khác nhau cần đáp ứng các yêu cầu khác nhau về chức năng. Biển hiệu trong nhà bao gồm bảng thông tin tổng hợp trong đại sảnh, bảng thẻ treo trong nhà, biển bảng treo và biển bảng dựng trên cầu thang tay vịn. biển bảng trong thang máy, biển hiệu trong phòng vệ sinh, bảng chỉ dẫn phòng cháy chữa cháy và các biển hiệu trong các phòng chức năng khác. Tạo hình, nguyên tố thiết kế, kích thước và chất liệu biển hiệu cần điều tiết hòa hợp với các phong cách thiết kế khác nhau trong khu phố đi bộ trong nhà. Kích thước biển hiệu khác nhau cần đáp ứng các yêu cầu bài trí khác nhau về thông tin, các chức năng khác nhau. Bố trí ánh sáng biển hiệu cần đáp ứng các nhu cầu về tham số kỹ thuật khác nhau trên hai phương diện, chức năng và trang trí, và được điều tiết thích hợp với môi trường ánh sáng trong phòng. Sắp xếp biển chỉ dẫn cần tuân theo nguyên tắc sau. Cần tuân theo dòng lưu thông của người và xe, thường bố trí tại phương hướng lưu thông. Các nút thay đổi cần kết hợp với bố trí môi trường, hiện trường. Bảo đảm chỉ dẫn nổi bật, dễ nhận biết. Phải đảm bảo tính thông suốt về thị giác của khách đến thăm, không được cản trở tuyến đường giao thông của khách. Bảy, thiết kế an toàn phòng cháy chữa cháy. An toàn phòng cháy chữa cháy là công tác quan trọng trong thiết kế phương án cho trung tâm mua sắm thương mại lớn, quan hệ trực tiếp đến sinh mạng và an toàn tài sản của con người. Tuy nhiên, quy phạm về phòng cháy chữa cháy của Trung Quốc hiện nay hoàn toàn không thể thích ứng với nhu cầu của trung tâm mua sắm thương mại lớn. Nhiều điều trong quy phạm rất khó thực hiện. Phê chuẩn về kích thước phòng cháy chữa cháy tại các nơi trên toàn quốc hoàn toàn không thống nhất. Đối với vấn đề gặp phải khi thiết kế an toàn phòng cháy chữa cháy trong kiến trúc trung tâm mua sắm, Viện Quy hoạch Vạn Đạt đã liên kết với Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Công trình Phòng cháy chữa cháy Quốc gia, triển khai nghiên cứu kỹ thuật then chốt thiết kế phòng cháy chữa cháy trong kiến trúc thương mại mang tính tổng hợp với quy mô lớn. Hoàn thành 5 bài báo cáo nghiên cứu chuyên đề gồm nghiên cứu điều tra phụ tải tai nạn hỏa hoạn trong kiến trúc thương mại tổng hợp quy mô lớn, nghiên cứu điều tra phụ tải nhân viên trong kiến trúc thương mại tổng hợp quy mô lớn, nghiên cứu kỹ thuật phân tách phòng chống hỏa hoạn hai bên cửa hàng trong phố đi bộ trong nhà, nghiên cứu tham số, thiết kế và hệ thống thoát khói trong hành lang trung tâm phố đi bộ, nghiên cứu điều kiện kỹ thuật khu công cộng tầng 1 phố đi bộ trong nhà làm khu an toàn phân tán nhân viên, thăm dò sâu thiết kế phương án có lợi nhất đối với công tác phòng cháy chữa cháy trong trung tâm mua sắm lớn, bổ sung những chỗ trống trong lý luận phòng cháy chữa cháy quốc gia. Những năm gần đây, hàng chục trung tâm thương mại Vạn Đạt khai trương thành công đã chứng minh những nghiên cứu của tập đoàn Vạn Đạt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trong các trung tâm mua sắm lớn, phát huy vai trò quan trọng trong phương diện kiến thiết và vận hành an toàn, đồng thời được ngành phòng cháy chữa cháy các địa phương công nhận. 7.1. Điểm khó trong thiết kế phòng cháy chữa cháy. Sự phân bố các hình thức thương mại phức tạp trong trung tâm mua sắm, thể kiến trúc quy mô lớn và khái niệm quy hoạch một giải nhiều tòa đã mang đến cho thiết kế an toàn phòng cháy chữa cháy nhiều chủ đề nghiên cứu. Đầu tiên là phố đi bộ trong nhà không thể phân chia khu vực phòng cháy. Phố đi bộ trong nhà với chiều dài 280-350m, gồm 3-4 tầng, diện tích kiến trúc từ 35.000-45.000m2, không gian chia sẻ cộng đồng là sợi dây gắn kết của toàn bộ trung tâm mua sắm, bảo đảm hiệu quả của chỉnh thể và vai trò quan trọng đối với kinh doanh thương mại. Hiệu quả phố đi bộ trong nhà chúng ta có thể theo dõi ở hình thứ 2 trong 180 nếu quý thính giả có điều kiện mua sách gốc. Thứ hai là cầu thang phân tán. Bộ phận các cửa hàng chủ lực loại 2 không thể trực tiếp thông ra bên ngoài. Giống như kiến trúc kiểu siêu lớn, chỉnh thể kiến trúc trung tâm mua sắm Vạn Đạt có chiều dài khoảng 300m, chiều rộng khoảng 160m. Cầu thang phân tán các vị trí trung gian thiết kế đến sau cầu thang, khó thông được ra bên ngoài. Khoảng cách từ phố đi bộ ra bên ngoài khá xa. 72. Tính năng hóa phòng cháy chữa cháy. Tập đoàn Vạn Đạt nhất quán coi an toàn phòng cháy chữa cháy là công tác quan trọng nhất trong thiết kế, xây dựng và vận hành. Từ năm 2007, yêu cầu tính năng hóa thiết kế phòng cháy chữa cháy trong trung tâm mua sắm Vạn Đạt, bảo đảm an toàn cao độ cho con người trong quá trình đến mua sắm, vui chơi giải trí. Tháng 2 năm 2009, Bộ Công an đã ban hành quy định tạm thời về quản lý ứng dụng đánh giá thiết kế tính năng hóa phòng cháy chữa cháy trong các công trình xây dựng, chỉ ra rằng các hạng mục công trình vượt quá phạm vi sử dụng thích hợp tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy quốc gia hiện hành có thể sử dụng phương pháp đánh giá thiết kế tính năng hóa. Ở đây đã chứng minh rằng các biện pháp về an toàn phòng cháy chữa cháy tập đoàn Vạn Đạt sử dụng là chính xác và khoa học. Thiết kế tính năng hóa phòng cháy chữa cháy được thiết lập dựa trên cơ sở phân tích lý tính, phương pháp thiết kế phòng trừ hỏa hoạn khoa học thông qua vận dụng nguyên lý công trình học an toàn phòng cháy chữa cháy, kết hợp tình hình thực tế của kiến trúc vật, chế định mục tiêu tính năng và hệ thống phòng cháy chữa cháy cần đạt đến, ứng dụng thành thục phần mềm mô phỏng máy tính, tiến hành phân tích, định tính, định lượng, dự đoán hậu quả tai nạn hỏa hoạn của kiến trúc, từ đó có được biện pháp bảo hộ phòng trừ tối ưu. Nói một cách đơn giản, tính năng hóa phòng cháy chữa cháy chính là tiến hành phân tích rủi ro của tai nạn hỏa hoạn của kiến trúc, kết hợp với các đặc điểm sử dụng cụ thể của kiến trúc vật, thông qua phân tích mô phỏng, tính toán định lượng các biện pháp phòng cháy chữa cháy được sử dụng, dùng tham số vật lý mô tả tai nạn hỏa hoạn phát sinh, quá trình phát triển, và phân tích mức độ ảnh hưởng của tai nạn hỏa hoạn đối với con người, tài sản trong kiến trúc vật và bản thân kết cấu kiến trúc, làm căn cứ cơ bản cho đối sách phòng cháy chữa cháy thích hợp. Ví dụ, nguyên tắc chuẩn để phán định an toàn sơ tán con người chính là phán đoán khoảng thời gian asset tính từ khi hỏa hoạn xảy ra đến khi nguy hiểm ập đến có lớn hơn khoảng cách thời gian asset tính từ khi hỏa hoạn xảy ra đến khi sơ tán toàn bộ con người trong kiến trúc vật hay không. 721. Thành quả nghiên cứu phát triển phòng cháy chữa cháy. Tập đoàn Vạn Đạt đã tổng kết kinh nghiệm thăm dò nhiều năm do Viện Quy hoạch dẫn đầu, lấy nghiên cứu phòng cháy chữa cháy là cơ sở, chế định nên bộ tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thiết kế trung tâm mua sắm cùng các tiêu chuẩn doanh nghiệp làm cơ sở lý luận cho thiết kế an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với các vấn đề khó khăn trong thiết kế phòng cháy chữa cháy, khu trung tâm thương mại Vạn Đạt đã xây dựng nên các biện pháp an toàn dưới đây. 722. Phố đi bộ phân chia phòng chống hỏa hoạn đơn nhất, giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn. Phố đi bộ trong nhà, trong trung tâm mua sắm Vạn Đạt, trên dưới thống nhất, đã hình thành nên một không gian siêu lớn. Nếu tận dụng cửa kéo phòng hỏa hoạn để phân chia khu vực phòng chống hỏa hoạn, cần phải tăng thêm rất nhiều cột trụ. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa sẽ phá hỏng hiệu quả thiết kế kiến trúc. Cửa cuộn phòng chống hỏa hoạn sẽ phân chia hành lang gấp khúc thành rất nhiều hành lang không nhất quán. Khi sơ tán người sẽ gây nên tuyến đường không thông suốt, khiến con người càng hỗn loạn, gây bất lợi cho việc sơ tán. Có tư liệu thống kê đã chỉ ra, khi xảy ra hỏa hoạn, tỷ lệ sử dụng hiệu quả cửa cuốn chống lửa rất thấp, đại đa số cửa cuốn chống lửa đều rất khó phát huy tác dụng. Nhưng nếu không phân cách, sẽ dẫn đến tình trạng diện tích khu vực phòng chống hỏa hoạn trong phố đi bộ thương mại quá lớn, yêu cầu quy phạm phòng cháy chữa cháy thực hiện không nhất trí. Công trình học phòng cháy chữa cháy cho rằng các loại vật có thể cháy và phụ tải tai nạn hỏa hoạn là nhân tố then chốt quyết định mức độ nghiêm trọng của tai nạn hỏa hoạn. Hình thức kinh doanh thương mại và bố cục chức năng khác nhau, đặc điểm phân bố của các vật có thể cháy và phụ tải tai nạn hỏa hoạn, đặc điểm lan tràn của hỏa hoạn và khói, đặc điểm dòng người lưu chuyển cũng không giống nhau. Khu vực chung của phố đi bộ trong nhà do hành lang trung tâm và hành lang đi bộ hợp thành đã chiếm diện tích một phần khá lớn trong phố đi bộ. Phần không gian chung này chủ yếu là không gian để dòng người lưu chuyển có vụ tải hỏa hoạn tương đối thấp. Cửa hàng hai bên khu vực chung thường khá nhỏ. Cửa hàng và giữa các cửa hàng có tường phân cách. Các cửa hàng thuộc các hộ kinh doanh khác nhau, kinh doanh độc lập. Đối với đặc điểm sử dụng và phòng cháy chữa cháy của khu phố đi bộ trong nhà, dẫn dắt khái niệm phòng cháy chữa cháy đơn nguyên, coi mỗi cửa hàng là một khu phân chia chống hỏa hoạn. Giữa các cửa hàng, không gian giữa cửa hàng và khu vực chung sử dụng phân cách chống hỏa hoạn. Trong các cửa hàng bố trí sẵn cảnh cáo dập lửa, tự động phun nước dập lửa và hệ thống thoát khói cơ giới. Một khi bắt lửa, hỏa hoạn sẽ bị hạn chế trong không gian tương đối nhỏ. Có thể kịp thời dập lửa, không làm hỏa hoạn lây lan. Trong phố đi bộ trong nhà thuộc trung tâm mua sắm Vạn Đạt, đại đa số các cửa hàng thuộc ngành trang sức, quần áo, ẩm thực. Diện tích kiến trúc phòng cháy chữa cháy đơn thường khống chế từ 300 đến 500 mét vuông. 723. Thiết lập vùng an toàn làm không gian sơ tán. Cung cấp điều kiện sơ tán an toàn là biện pháp quan trọng đảm bảo an toàn sinh mạng cho con người khi xảy ra hỏa hoạn, cũng là một khâu quan trọng trong thiết kế phòng cháy chữa cháy. Do trung tâm mua sắm khối lượng lớn, căn cứ vào quy phạm thiết lập cầu thang thoát hiểm ở tầng 1, không thể thông trực tiếp ra ngoài, phố đi bộ trong nhà độ dài đến 300 mét. Xét đến yếu tố kinh doanh thương mại, không thể thiết lập quá nhiều lối ra vào, khiến cự ly sơ tán người trong phố đi bộ vượt quá mức quy phạm 30 mét. Thông qua phân chia phòng chống hỏa hoạn đơn, thiết lập ngăn cách tại các cửa hàng và các khu vực công cộng. Trong các cửa hàng tăng thêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy, không gian công cộng tầng 1 trở thành vùng an toàn sơ tán người. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề liên quan đến sơ tán. Dưới đây là yêu cầu chi tiết để trở thành vùng an toàn trong phố đi bộ. 1. Các cửa hàng hai bên phố đi bộ nên phân chia thành các thể đơn phòng hỏa hoạn độc lập. Bên trong thiết lập báo cháy tự động, bình xịt cứu hỏa và hệ thống dập lửa tự động. 2. Chiều rộng không gian công cộng phố đi bộ không dưới 9 mét. 3. Nguyên liệu sửa chữa mặt đất và mặt tường vùng công cộng phố đi bộ đều nên làm bằng nguyên liệu không bắt cháy và không nên bố trí vật cản trở sơ tán người hoặc dễ làm hỏa hoạn lan rộng hơn. 4. Các phụ kiện kết cấu kiến trúc hai bên phố đi bộ tính chịu lửa không thấp hơn cấp 2 về mức chịu lửa. Giới hạn chịu lửa của kết cấu chịu lực của nguyên liệu trần nhà không thấp hơn 0,5 giờ. 5. Vùng công cộng phố đi bộ cần bố trí đều đặn cầu thang thoát hiểm trong kiến trúc. Cự ly từ một điểm bất kỳ trong tầng 1 vùng công cộng phố đi bộ trong nhà đến cổng thoát hiểm gần nhất thông ra ngoài không nên lớn hơn 60 mét. 6. Cửa thoát hiểm từ phố đi bộ trong nhà thông ra bên ngoài nên sử dụng cửa mở có thể đẩy ra ngoài. 7. Phố đi bộ trong nhà thiết lập hệ thống thoát khói. Khi sử dụng hệ thống thoát khói tự nhiên, diện tích mở rộng trần đón sáng không nên nhỏ hơn 10% diện tích mặt đất khu vực không gian công cộng tầng 1 phố đi bộ trong nhà. Khi phố đi bộ trong nhà cần sử dụng phương thức thoát khói bằng máy cơ giới. Lượng khói thoát ra căn cứ vào số lần thông khí thể tích khu vực này không dưới 6 lần trên giờ. 8. Men theo tường một bên phố đi bộ thiết lập bàn quay ống mềm để dập lửa. cự ly không dưới 30 mét. 9. Hành lang hai bên khu vực công cộng phố đi bộ trong nhà thiết lập hệ thống tự động phun nước dập lửa. Khu vực hành lang giữa diện tích khá lớn, thiết kế hệ thống dập lửa, phản lực định vị theo dõi. 10. Chỉ dẫn sơ tán an toàn trong các cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2, siêu thị và các địa điểm vui chơi giải trí nên sử dụng chỉ dẫn sơ tán thông minh và thiết kế hệ thống phát thanh khẩn cấp dành cho phòng cháy chữa cháy. 11. Dung lượng và thời gian cấp điện cho nguồn điện phòng cháy chữa cháy nên đảm bảo yêu cầu các thiết bị điện phòng cháy chữa cháy trong kiến trúc có thời gian sử dụng dài nhất, không dưới 60 phút. 12. Trong khu vực công cộng của phố đi bộ trong nhà, cần thiết lập hệ thống cảnh báo tự động dập lửa và hệ thống phát thanh khẩn cấp. Đối với các không gian cao có độ cao trên 12 mét, sử dụng máy thăm dò khói bằng tia hồng ngoại. 13. Xung quanh kiến trúc cần thiết lập đường xe phòng cháy chữa cháy. Khi chiều dài phố đi bộ trong nhà lớn hơn 120 mét, ở bộ phận gần trung tâm tầng 1 thiết lập lối ra vào để nhân viên cứu hộ có thể vào trong phố đi bộ trong nhà. Bên ngoài lối ra phố đi bộ trong nhà nên thiết lập một vùng không gian rộng rãi thuận tiện cho sơ tán người bị nạn. Khi kiến trúc trung tâm mua sắm độ cao một bên vượt quá 24 mét, cần thiết lập địa điểm tác nghiệp phòng cháy chữa cháy và cửa sổ cứu hộ phòng cháy chữa cháy. Phân cách phòng chống hỏa hoạn sử dụng thủy tinh công nghiệp làm lạnh để bảo hộ. Hình thức phân cách phòng hỏa hoạn giữa các cửa hàng và không gian công cộng có ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh thương mại. Viện Quy hoạch Vạn Đạt cùng Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Công trình Phòng cháy chữa cháy Quốc gia đã cùng tiến hành nghiên cứu kỹ thuật phân cách phòng hỏa hoạn ở các cửa hàng hai bên phố đi bộ sử dụng thủy tinh công nghiệp kết hợp với phương thức bảo hộ làm mát phun nước đã giải quyết tốt vấn đề này. Khi sử dụng thủy tinh công nghiệp thay thế tường hoặc thủy tinh chống lửa đến tiến hành phân cách có các yêu cầu cụ thể dưới đây. 1. Độ cao thủy tinh công nghiệp không lớn hơn 4 mét. Thủy tinh ở sàn gác và mái hiên nên sử dụng chất liệu không cháy đóng kín có giới hạn độ chịu lửa không dưới 2 giờ. Nguyên liệu đóng kín ở bên trong các cửa hàng và ngang bằng với thủy tinh. Bên trong các cửa hàng trong phạm vi cách thủy tinh công nghiệp 300mm không được có bất cứ đồ trang trí kiến trúc nào. Thủy tinh công nghiệp ở trong khu vực cửa hàng không được lắp đặt bất cứ vật trang trí nào nổi lên để tránh ảnh hưởng đến thủy tinh công nghiệp, bảo hộ hệ thống phun nước làm mát tự động. 2. Cần thiết lập bảo hộ hệ thống phun nước làm mát cho máy bơm áp lực để thời gian phun nước không dưới 10 giờ. 3. Vòi phun nước của hệ thống phun nước làm mát nên sử dụng vòi phun nước kiểu cửa sổ hoặc vòi phun hình bên tường. Nhiệt độ động tác kích thước chuẩn của vòi phun nước là 68 độ C. Áp lực công tác cần được tính toán xác định nhưng không nhỏ hơn 0,1 MPa. Cường độ phun nước không nhỏ hơn 0,5 lít trên giây. Khi độ cao mặt đất cách vòi phun nước trên 4 mét, cứ tăng 1 mét, không đủ 1 mét, tính là 1 mét, cường độ phun nước nên tăng 0,1 lít trên giây mét. Thiết kế lượng nước tính toán căn cứ vào độ dài bảo hộ và thiết kế thời gian phun nước. Độ dài bảo hộ không nên nhỏ hơn chiều rộng của cửa hàng. Thời gian thiết kế phun nước không nên nhỏ hơn thời gian chịu lửa của các bộ phận phân cách. 4. Vị trí lắp đặt vòi phun nước bắt buộc phải thiết lập bố trí trần, chiều rộng trần nhà không được nhỏ hơn 500mm. Vòi phun nước nên được lắp đặt ở phía dưới trần nhà bên trong cửa hàng. Khoảng cách giữa bàn bán nước vòi phun cạnh tường và trần nhà không dưới 150mm và không nên lớn hơn 300mm. Lắp đặt vòi phun nước hình cửa sổ nên đảm bảo yêu cầu sơ đồ lắp đặt công xưởng. Khoảng cách giữa các vòi phun nước không nên lớn hơn 2m, cũng không nhỏ hơn 1,8 mét. Khoảng cách mực nước với thủy tinh không nên lớn hơn 0,3 mét. Khi vách ngăn chống hỏa hoạn của cửa hàng và khu vực công cộng phố đi bộ sử dụng thủy tinh công nghiệp làm lạnh kết hợp phun nước bảo hộ. Cách làm này được thể hiện tại hình 2.184 thuộc trang 50 của quyển sách này. Nếu quý thính giả có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tham khảo ở trang 150 của quyển sách này nhé. 724. Tăng cường thêm biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho kiến trúc. Thứ nhất, vạn đạt là một chỉnh thể. Trong phương diện phòng cháy chữa cháy còn cần sử dụng nhiều biện pháp tăng cường cao hơn tiêu chuẩn quốc gia hiện hành để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho kiến trúc vật. Thứ hai, lưu lượng khác trong trung tâm mua sắm lớn, một khi xảy ra hỏa hoạn rất dễ gây thiệt hại về người. Do đó tất cả các lối ra vào trong kiến trúc cần thiết kế hệ thống tính toán lưu lượng khách, giám sát thực tế số người có mặt tại hiện trường và căn cứ vào kết quả tính toán giá trị lưu lượng khách tối đa, hạn định ra giới hạn số người tương ứng với mức cảnh báo màu vàng, màu cam và màu đỏ. Thứ ba, trung tâm mua sắm quy mô lớn, hình thức kinh doanh thương mại nhiều, chức năng phức hợp, khi phát sinh hỏa hoạn không dễ dàng lựa chọn được đường thoát hiểm. Vạn đạt trong tiêu chuẩn doanh nghiệp đã xác định rõ ràng, khu vực tập trung đông người trong trung tâm mua sắm phải thiết kế hệ thống chỉ thị sơ tán thông minh, tạo điều kiện thuận lợi khi giải quyết vấn đề sơ tán. Thứ tư, tham khảo quan điểm thiết kế phòng cháy chữa cháy tiên tiến, đặt điều kiện cứu trợ phòng cháy chữa cháy vào yêu cầu thiết kế. Ngoài tuyến đường phòng cháy chữa cháy hình vòng khuyên, còn tăng thêm yêu cầu thiết kế các địa điểm sơ tán người bên ngoài, địa điểm tác nghiệp cứu trợ và cửa sổ cứu trợ phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu trợ. Thứ năm, đối với các đặc điểm hỏa hoạn tại các kiến trúc thương mại kiểu lớn, căn nguyên đa phần là do điện hoặc khí gây nên. Đối với diện tích giếng thẳng điện khí, mật độ lắp đặt dây cáp điện, chất liệu cách điện dây cáp điện và cổng kiểm tra giếng thẳng điện khí các cấp đều đề ra hạn chế nghiêm ngặt và yêu cầu trên giá dây cáp điện chính. Trong hộp dây điện thiết kế máy thăm dò định hình kiểu cáp và đưa hệ thống cảnh cáo hỏa hoạn tự động vào trong công trình chủ thể. Thứ sáu, trong hệ thống dập lửa phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát khói cơ giới trong trung tâm mua sắm vạn đạt, các tham số thiết kế đều cao hơn tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy quốc gia và đưa ra yêu cầu chi tiết đối với giới hạn độ bền nguyên vật liệu lắp đặt, nguyên vật liệu giữ nhiệt và đặt ra kho thương hiệu chuyên môn đối với các sản phẩm kiến trúc liên quan đến phòng cháy chữa cháy, lựa chọn sản phẩm chất lượng, ngăn chặn các sản phẩm giả mạo trong trung tâm thương mại vạn đạt. Quy phạm về tính năng hóa phòng cháy chữa cháy của Trung Quốc vẫn đang trong quá trình sửa chữa và hoàn thiện. Các bộ phận phòng cháy chữa cháy ở các vùng khác nhau vẫn chưa đồng nhất với tiêu chuẩn luận chứng về phòng cháy chữa cháy. Thiết kế phòng cháy chữa cháy trong kiến trúc thương mại kiểu lớn vẫn sẽ gặp phải một số nhân tố không xác định. Nhưng những thăm dò tập đoàn Vạn Đạt đã làm được trong phương diện an toàn phòng cháy chữa cháy có thể trở thành căn cứ tham chiếu cho các thiết kế phòng cháy chữa cháy trong các kiến trúc cùng loại. Ba La Mã, các ví dụ điển hình. Do sự khác biệt về vị trí thành phố, hình thái đất đai và tỷ lệ kết hợp giữa các hình thức kinh doanh, các trung tâm thương mại tại các vùng khác nhau cũng sẽ xuất hiện những diện mạo khác nhau. Trung tâm thương mại Vạn Đạt từ năm 2011 về trước thường kết hợp tòa nhà văn phòng và tổ hợp thương mại cùng nhau, lấy hình thức tổ hợp thương mại và thương vụ làm trung tâm của đô thị, như trung tâm thương mại Vạn Đạt Bao Hà, Hợp Phì, khai trương năm 2010. Từ năm 2011 trở đi, các trung tâm thương mại Vạn Đạt xây dựng tòa nhà văn phòng và tổ hợp thương mại tách rời nhau, tránh được sự đan xen giao thoa giữa các dòng người khác nhau và tạo nên không gian tự do hơn nữa cho kinh doanh thương mại. Như trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý, Hạ Môn, khai trương năm 2011. Từ năm 2012, chúng tôi đã phát triển các trung tâm thương mại Vạn Đạt với các cửa hàng kinh doanh xa xỉ phẩm là chính. Ví dụ như trung tâm thương mại Vạn Đạt Phố Hán, Vũ Hán, Dưới đây giới thiệu chi tiết một số trung tâm thương mại Vạn Đạt điển hình. 1. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý Hạ Môn. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý Hạ Môn nằm tại khu Hồ Lý, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, khai trương tháng 9 năm 2011. Tổng diện tích kiến trúc dự án 644.000 m², bao gồm trung tâm mua sắm, phố đi bộ trong nhà, tòa nhà văn phòng cùng nhiều hình thức kinh doanh khác, giành được hạng nhất về thiết kế mặt bằng, thiết kế cảnh quan trong phạm vi các trung tâm thương mại Vạn Đạt khai trương năm 2011. Hạng tổng hợp xếp thứ 2. 1.1. Đặc sắc dự án. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý Hạ Môn nằm tại lô đất có chiều dài khoảng 300 m, chênh lệch chiều cao khoảng 7 m thuộc kiến trúc đất dốc. Để giải quyết vấn đề chênh lệch độ cao, trong thiết kế đơn thể đã điều chỉnh chênh lệch độ cao khoảng 5,7 m, tức độ cao của một tầng. Sau khi điều chỉnh, trong lối vào chính của trung tâm mua sắm hai bên đông tây trung tâm thương mại Vạn Đạt, thiết kế số tầng lầu khác nhau. Cổng vào phía tây nằm ở tầng 1 về độ cao, cổng phía tây nằm ở tầng 2 độ cao, hình thành nên hai lối ra vào thương mại tầng 1, tăng mạnh giá trị thương mại. Đường lưu chuyển của phố đi bộ trong nhà, trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý là hình chữ U. Phố trong nhà hình chữ U này là sợi dây gắn kết sâu chuỗi khu bách hóa, khu vui chơi giải trí, phố đi bộ ngoài trời cùng các hình thức kinh doanh thương mại khác nhau. Đồng thời, tại vị trí thích hợp trong phố đi bộ trong nhà, thiết lập nút hành lang trung tâm, hình thành nên đường chuyển động thương mại ngăn cách tập trung đông đúc, bố cục so le đan xen, tạo nên không gian thương mại với kích thước thích hợp, kết hợp trong ngoài. Không giống với hình thức xoa sáp của trung tâm thương mại Vạn Đạt truyền thống, trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý Hạ Môn thiết kế tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm trên hai mảnh đất khác nhau. Sự phân tách rõ ràng của trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng không chỉ tách rời dòng người thương mại và dòng người thương vụ, hình thành nên trung tâm không gian khác nhau, mà còn có lợi cho việc xử lý đa dạng hóa mặt đứng kiến trúc, dễ dàng hình thành nên hiệu quả của quần thể kiến trúc. 1.2. Hình ảnh dự án. Chỉnh thể mặt tiền trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý Hạ Môn sử dụng tường vách kim loại hình bản gập màu trắng, ngụ ý là lớp nham thạch ở biển, đồng thời thiết lập một số ít tường vách thủy tinh, kết hợp hoàn mỹ khái niệm lớp nham thạch và khái niệm hải dương, làm nổi bật đặc sắc khu vực Hạ Môn, hình tượng tổng thể hào sảng, tươi mới, trang nhã. Cân nhắc chi tiết, thể hiện hình tượng kiến trúc có kiến trúc thương mại chất lượng cao. Thiết kế cảnh quan tận dụng triệt để sự chênh lệch độ cao của địa điểm thông qua kết hợp hữu cơ giữa cầu gỗ, bụi cây, thực vật sóng mặt đất, hình thành nên một không gian thương mại trong phòng với cảm giác không gian sáng sủa, trình tự phong phú, giàu tình cảm. Phố đi bộ trong nhà và tượng điêu khắc chủ đề quảng trường phối hợp phong cách thiết kế mặt đứng kiến trúc, làm nổi bật đặc sắc văn hóa miền biển. Hệ thống chiếu sáng ban đêm thể hiện đầy đủ văn hóa chủ đề quảng trường. Hiệu quả chỉnh thể xoay quanh thiết kế thể hiện văn hóa miền Bắc. Sắc màu rực rỡ, không gian hoạt động thương mại trong nhà mang phong cách độc đáo. Đã thiết kế nên hành lang trung tâm mang màu sắc tự nhiên và phố đi bộ trong nhà rộng rãi, thoáng đãng và rực sáng, trở thành lựa chọn tốt nhất cho các hoạt động thương mại, sản phẩm kỹ thuật số, đồ điện cao cấp và trưng bày nhà, trưng bày xe. 2. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Bao Hà Hợp Phì. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Bao Hà Hợp Phì nằm tại phía đông đường Mã Yên Sơn, thành phố Hợp Phì. Phía tây là tàu điện ngầm đường Sào Hồ, khai trương năm 2010. Tổng diện tích kiến trúc dự án là 703.500 m², được cấu thành bởi trung tâm mua sắm, khách sạn cấp 5 sao, tòa nhà văn phòng cấp A cao cấp phố đi bộ ngoài trời, phố quán bar Tân Hà, khách sạn thương vụ, khu nhà ở cao cấp siêu cao tầng, nhà ở thường. Dự án này được tập đoàn Vạn Đạt bình chọn là tổ hợp thương mại Vạn Đạt, khai trương năm 2010, xếp hạng 1. 3. Đặc sắc dự án. Tòa nhà văn phòng và tổ hợp thương mại của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bao Hà Hợp Phì được thiết kế ở cùng chỗ, còn gọi xoa sáp nín. Hai tòa nhà văn phòng đều là kiến trúc cấp A siêu cao tầng 150m, là Trung tâm Thương mại Vạn Đạt đầu tiên kết hợp tòa nhà văn phòng siêu cao tầng và tổ hợp thương mại. Tòa nhà văn phòng đơn giản, trung tâm mua sắm tinh tế, đôi bên tương tác hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung ưu điểm cho nhau, trở thành kiến trúc mang tính dấu mốc tiêu biểu của thành phố Hợp Phì. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Bao Hà Hợp Phì tiếp giáp với hai tuyến đường chính trong thành phố. Vị trí địa lý đó khiến hai cổng vào trung tâm thương mại ngoài trời lần lượt nằm tại tuyến đường chính của thành phố, tập hợp lại lượng lớn lưu lượng người. Đồng thời, các hình thức thương mại quan trọng thiết lập tại vị trí quan trọng trong tổ hợp hình thức thương mại hợp lý, khiến bầu không khí thương mại nồng hậu, tạo nên không gian thương mại hoàn mỹ. 3. Hình ảnh dự án. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Bao Hà Hợp Phì có mặt bên ngoài vững chắc, rộng rãi, ngắn gọn, tinh tế, kiến tạo nên tổ hợp thương mại với tạo hình hoàn toàn mới, trở thành biểu tượng mới của thành phố Hợp Phì. Thiết kế bên trong lấy chủ đề chính là hình tròn đơn giản, thông qua sự thay đổi về tổ hợp, kết hợp tạo ra hiệu quả vân gia khác nhau, và thông qua sự thay đổi về ánh sáng và hình ảnh cùng tương tác hỗ trợ với các thiết kế của các nhà kinh doanh trong các cửa hàng tại phố đi bộ trong nhà, tạo nên không khí thương mại thoải mái, sáng rõ. 4. Trung tâm thương mại Vạn Đạt, phố Hán, Vũ Hán. Trung tâm thương mại Vạn Đạt, phố Hán, Vũ Hán tọa lạc tại vùng đất trung tâm thành phố phía Nam, là phố Hán sông Sở của thành phố Vũ Hán. Phía Bắc là đường Công Chính, phía Tây là đường Quy Hoạch. Khai trương vào tháng 9 năm 2013, là bộ phận cấu thành quan trọng nhất trong quy hoạch tổng thể đa chức năng, gồm văn hóa, du lịch, thương mại, văn phòng và nhà ở. Dự án với tổng diện tích kiến trúc 88.000 m², là trung tâm thương mại Vạn Đạt, chủ yếu kinh doanh hàng xa xỉ phẩm. 41. Đặc sắc dự án. Trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Hán tụ hội những mặt hàng xa xỉ phẩm nổi tiếng trên thế giới, những cửa hàng đầu ngành thuộc cấp độ thế giới, các cửa hàng cao cấp, các cửa hàng ăn uống và rạp chiếu phim, trở thành đầu mối thương mại then chốt quan trọng nhất khu vực. Nó bao gồm 3 lối vào chính, trong đó có 2 mặt nhìn ra nút giao giữa đường Sa Hồ và đường Trung Sơn Bắc ở phía Nam. Trung tâm thương mại Vạn Đạt với phố đi bộ trong nhà hình thoi là dự án đầu tiên trong các trung tâm thương mại Vạn Đạt sử dụng kiểu hình thái này. Đường lưu chuyển của phố đi bộ trong nhà hình thoi, ngoài việc lưu giữ lại sự đơn giản, chi tiết rõ ràng của tuyến đường truyền thống ra, còn là một sự thử nghiệm mới về mặt không gian, hình thành nên không gian thương mại kiểu mới, biến hóa linh hoạt, hứng thú hiên ngang. 42. Hình ảnh dự án. Mặt bằng bên ngoài kiến trúc phù hợp với khái niệm về xa xỉ phẩm, trong đơn giản thể hiện sự xa hoa. Nguyên tố của mặt đứng truyền đạt hai hàm nghĩa: nước và nguyên liệu cao quý. Nước là yếu tố cấu thành khu văn hóa trung ương Vũ Hán, giữ vai trò vô cùng quan trọng. Còn khái niệm xa xỉ lại được định nghĩa là chất liệu có tính chất thủ công mỹ nghệ cao quý mà thanh đạm. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu phần thứ 2 trong tiết 3 thuộc chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách. Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.